Chương 1421, giả quận chúa 31. Diệp Song Song cho Trương Kinh Quốc đem hạ mạch, Trương Kinh Quốc ngồi ở Diệp Song Song đối diện, trong lòng có chút lo lắng. Song Song cô nương, ta gần nhất cảm thấy tinh lực không tốt, thân thể hư mềm mại, có phải hay không có bệnh chứng gì? Diệp Song Song đem Trương Kinh Quốc hai tay mạch đập đều sau khi xem, trấn an nói, bá phụ mạch tượng rất tốt, không có gì bệnh, trước đó bệnh cũng đã khỏi. Bá phụ sở dĩ cảm giác mình tinh lực không tốt, thân thể hư mềm mại vô lực, chỉ là bởi vì trải qua lúc trước một hồi bệnh nặng thân thể có chỗ hao hụt tạo thành, nuôi dưỡng một nuôi dưỡng thì tốt rồi, không có gì lớn sự. Là dược ba phần độc, ta cho bá phụ mở chút dược thiện phương thuốc, bá phụ sau khi trở về đúng hạn ăn, cái gọi là dược bổ không bằng thực bổ, vẫn là ăn ít dược hảo. Diệp Song Song vừa nói vừa viết dược thiện phương thuốc, nàng viết chữ tốc độ cực nhanh, lại cũng không là rồng bay phượng múa làm cho người ta phân biệt khó khăn loại này, ngược lại hết sức tốt nhìn. Trương Kinh Quốc lấy đến Diệp Song Song dược thiện phương thuốc sau, trước mắt chính là sáng ngời, nhịn không được khen, chữ tốt không nghĩ tới Song Song cô nương còn có như vậy một tay chữ tốt. Trương Kinh Quốc khen ngợi qua sau cảm thấy lại có chút cảm thán, chỉ là cái này tự tuy tốt, lại quá mức sắc bén, tràn ngập nam tử kiên cường lại thiếu đi nữ tử ôn nhu. Đều nói gặp tự như gặp người. Từ nơi này tự trên, không khó nhìn ra Diệp Song Song tính cách là loại này kiên cường tính cách. Kỳ thật điều này cũng không kỳ quái, nếu Diệp Song Song không có như vậy tính tình phẩm cách, cũng sẽ không làm bỏ qua phú quý đi theo cha mẹ để chịu khổ hành động. Chỉ là như vậy tính cách đặt ở trên thân nam nhân là tốt nhất tính cách, sẽ khiến vô số người thưởng thức, nhưng mà đối với nữ tử mà nói lại chưa chắc là chuyện may mắn. Bởi vì không có một nam nhân sẽ thích một cái còn mạnh hơn tự mình cứng rắn. Không có bất kỳ nào nữ tử mềm mại huyền thế tử. Mà đây chỉ là một phương diện, Trương Kinh Quốc có thể nhìn ra Diệp Song Song là cái tâm không ngoại vật, đại khái không có ý định thành ra người, hay không thảo nam nhân thích đại khái cũng không ở Diệp Song Song trong lòng. Cho nên chân chính sẽ khiến Diệp Song Song nếm cả chút đồn đãi các loại kỳ thị, là những kia trời sinh đối nữ tính cười nhạt, lại thích chèn ép nữ tính nam nhân, thậm chí là đồng tính biệt nữ nhân. Có lẽ là quá mức thưởng thức Diệp Song Song nguyên nhân. Trương Kinh Quốc trong lòng khó hiểu có chút vì Diệp Song Song tiếc nuối, như thế tài tình phẩm cách, là cái nam nhân thì tốt rồi. Diệp Song Song cũng không biết Trương Kinh Quốc cảm khái, nàng gặp Trương Kinh Quốc lấy dược thiện phương thuốc sau liền đứng dậy cáo từ, chuẩn bị lúc rời đi, trong lòng đột nhiên nhớ tới một việc. Diệp Song Song vội vàng gọi lại muốn đi Trương Kinh Quốc, bá phụ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hy vọng có thể cùng bá phụ ngươi thương lượng một chút. Trương Kinh Quốc nghi hoặc quay đầu. Không biết Diệp Song Song có thể có chuyện gì thương lượng với tự mình, bất quá vẫn là đi trở về, thái độ ôn hòa nói, không biết Song Song cô nương có chuyện gì muốn thương lượng với ta là như vậy, ta từ lúc đi đến Nam Chiếu sau, liền phát hiện Nam Chiếu bệnh phù chân bệnh cùng bệnh sốt rét thật sự rất nghiêm trọng, mà cái này hai loại bệnh đối với người ảnh hưởng thật lớn. Bệnh sốt rét muốn người mệnh, mà bệnh phù chân bệnh có thể ảnh hưởng nhân sinh sống phương diện. Cho nên ta mới chuyên môn nghiên cứu trị liệu bệnh sốt rét cùng bệnh phù chân bệnh phương thuốc ra. Nhưng là dựa vào ta một người lực lượng là rất mỏng manh, ta không thể giúp sở hữu Nam Chiếu dân chúng. Cho nên ta hy vọng bá phụ có thể dùng quan phủ danh nghĩa, triệu tập Nam Chiếu sở hữu thầy thuốc đều đến cùng ta học tập trị liệu bệnh sốt rét cùng bệnh phù chân bệnh phương thuốc. Đương nhiên hai thứ này phương thuốc ta chẳng những không ràng buộc cung cấp, còn có thể giúp bọn họ học được như thế nào phối chế cái này hai loại dược. Mà ta chỉ có một yêu cầu. Sở hữu học được phối chế trị liệu bệnh sốt rét cùng bệnh phù chân bệnh dược lang trung, nhất định phải dựa theo của ta định giá đến bán dược vật, bệnh phù chân bệnh dược 10 đồng tiền một bao, trị liệu bệnh sốt rét dược 100 đồng tiền một viên. Nếu có người dám tự tiện nói giá, liền hủy bỏ này bán cái này hai loại dược tư cách, một khi phát hiện này tiếp tục bán liền trọng phạt, mà điểm này, cần quan phủ cầm khống. Trương Kinh Quốc nghe Diệp Song Song lời nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn không nghĩ tới, Diệp Song Song thế nhưng nguyện ý đem trị liệu bệnh sốt rét cùng bệnh phù chân bệnh phương thuốc công bố ra ngoài. Nam Chiếu bệnh phù chân bệnh cùng bệnh sốt rét hoành hành, có thể trị liệu cái này hai loại bệnh dược kia tất nhiên là cùng không đủ cầu, đặc biệt trị liệu bệnh sốt rét dược, vô luận bán hơn quý đều sẽ có ai mua. Diệp Song Song hoàn toàn có thể đem này dược giá để thật cao, mượn này đại phát một bút, tuyệt đối có thể phát nhanh. Nhưng là Diệp Song Song lại bỏ qua loại này ích lợi, lựa chọn tạo phúc toàn bộ Nam Chiếu dân chúng. Trương Kinh Quốc không biết nên như thế nào hình dung, thậm chí cảm thấy Diệp Song Song lựa chọn như vậy có chút ốc, nhưng không thể phủ nhận, một khắc kia nhịp tim của hắn bị Diệp Song Song xúc động. Có vài nhân ngươi cảm thấy nàng chính là cái ngốc tử, nhưng ngươi lại bội phục tên ngốc này, kính ngưỡng tên ngốc này, bởi vì rõ ràng biết mình làm không được tên ngốc này. Nhưng vẫn là tự đáy lòng hy vọng trên thế giới này, như vậy ngốc tử càng nhiều càng tốt, như vậy có lẽ có một ngày, chính mình cũng có thể làm như vậy một cái ngốc tử. Đương nhiên cảm động chỉ là trong nháy mắt, một đời làm quan, Trương Kinh Quốc trước hết suy tính vĩnh viễn là quan trường ích lợi, hắn tại cảm động sau, liền bắt đầu tính toán mình có thể từ nơi này lần sự tình chung được đến bao nhiêu có lợi. Bệnh phù chân bệnh phương thuốc Trương Kinh Quốc còn không có cảm giác gì, hắn không được qua cái bệnh này, hơn nữa được cái bệnh này cũng không muốn mạng người, nhưng mà bệnh sốt rét khác biệt, bệnh sốt rét gần như là hẳn phải chết bệnh. Nếu tại chính mình làm quan thời điểm, có thể giải quyết nam chiếu bệnh sốt rét cái này được với hẳn phải chết bệnh, đây tuyệt đối là một cái chính sách quan trọng tích. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, không cầu có thể tiếp tục thăng quan, hắn chỉ cầu có thể mượn này công lao, cho hắn âu yếm tiểu tôn tử Trương Tề Tuấn Thỉnh cầu cái nho nhỏ có thể cam đoan phú quý tước vị liền đủ rồi. Trương Kinh Quốc càng nghĩ càng tâm động, gần như là khẩn cấp bắt đầu thương lượng với Diệp Song Song nên như thế nào đem nàng cái ý nghĩ này chứng thực xuống dưới, như thế nào phái người đi triệu tập lang trung, ở địa phương nào chuẩn bị nơi sân chờ chờ. Có Trương Kinh Quốc cái này bố chính sứ toàn lực xuất thủ tương trợ, tất cả đều tiến hành cực kỳ nhanh chóng. Đầu tiên Nam Chiếu phủ sở hữu khách sạn đều thông chi đến, sắp có một số lớn lang trung muốn tới đến Nam Chiếu phủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, từng nhà khách sạn đều bận rộn thanh lý khách sạn phòng, chuẩn bị nên đón sắp chật ních khách nhân. Sau Trương Kinh Quốc lại chuyên môn đem nhà mình một chỗ rất lớn tòa nhà không ra, dùng làm Diệp Song Song chỉ bảo đến học tập như thế nào chế tác trị liệu bệnh sốt rét dược hoàn cùng bệnh phù chân bệnh thuốc bột giảng bài nơi sân. Còn có chính là Diệp Song Song xác định, chế tác cái này hai loại dược vật các loại dược liệu, cái này cần tại toàn bộ Nam Chiếu Châu thu mua, hơn nữa số lượng thật lớn. Có Trương Kinh Quốc tự mình áp trận, không ai dám nhàn hạ dùng manh lưới, tất cả tiến hành tốc độ bay nhanh, tại tin tức truyền đi ngày hôm sau bắt đầu, liền lục tục có Nam Chiếu Phủ chung quanh làng chung bắt đầu hội tụ đến Nam Chiếu Phủ. Diệp Song Song xem ra nhân số lượng không sai biệt lắm, liền thương lượng với Trương Kinh Quốc, trước tụ tập một đám lang chung cùng nàng học tập chế dược, như vậy nàng giáo nhân số lượng không nhiều như vậy, cũng tương đối khá chỉ đạo. Đợi đến lúc đầu cái này phê lang chung học xong, sau đó sẽ thay thế một đám lang chung cùng Diệp Song Song học, như vậy giao động đến, vừa phương tiện Diệp Song Song chỉ bảo này đó lang chung, cũng tránh cho Diệp Song Song giáo quá nhiều người tinh lực không tốt đủ, dẫn đến không thể chú ý đến nhượng có lang chung đều học được.